Ánh chiếu vạn giới, tác giả, Nhĩ Hảo Tái Kiến Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1091, chương 1091, hắc hóa mạnh 3 lần. Oanh, một đầu dòng sông thời gian bởi vì hai người oanh kích mà ầm vang gian thay đổi tuyến đường. Hắc ám tiên đế cùng đường huyền minh đại chiến đã đến đỉnh phong nhất. Giờ này khắc này, hắc ám tiên đế đã triệt để ở vào hạ phong. Hắn phát hiện trước mặt nhân vật đáng sợ nhất thần thông tuyệt học vô cùng vô tận. Đồng thời giống như đối với hắn hết sức hiểu rõ, loại thần thông hắn còn chưa hoàn toàn thi triển. Đối diện vị kia nhân vật liền đã làm ra tương ứng chống cự. Hắn biết tình huống rất không đúng, rất có thể cùng vị này nhân vật thần bí dần dần chiếm lĩnh hắn chỗ cái kia một mảnh thời gian tuyến có liên quan, nhưng bây giờ đã hoàn toàn ở vào hạ phong, hắn đã bất lực cải biến. Chỉ có thể phí công chống cự, nhưng lại càng đánh càng suy yếu. Tại sao muốn dạng này? Chúng ta cũng không có cừu hận ngập trời. Cần gì phải dạng này không chết không thôi đại chiến xuống dưới đâu. Thật muốn đại chiến đến phía sau, hai chúng ta ai cũng không chiếm được lợi ích. Hắn có điểm muốn ngưng chiến, không muốn lại như thế tiếp tục đánh rơi xuống. Đường huyền minh phảng phất biết trước giống nhau tránh thoát vị này hắc ám tiên đế một cái tuyệt. Sát, khoan thai trở về một cái công kích, mới chậm rãi cười tủm tỉm đáp lại nói. Thế nhưng là ta cảm thấy như thế đánh xuống rất có ý tứ nha. Có thể đem một vị tiên đế chém tại dưới đao. Đối với toàn bộ lịch sử đến nói, ta cũng có thể xưng vì đệ nhất nhân đi. Hắc ám tiên đế, ngoặc kép, hắn nhất thời không phản bác được. Chỉ cảm thấy trong lòng có vô danh liệt hỏa tại đốt cháy. Muốn đem trước mặt người kia trực tiếp đốt thành cho bụi. Cái này cái quỷ gì lý do, liền vì lưu danh sử sách. Vị nào đỉnh tiêm đại lão, vị nào tiên vương không phải danh chấn một bộ cổ sử. Chuẩn tiên đế cấp bậc nhân vật càng là có thể tùy tiện hủy diệt nhiều cái kỷ nguyên lịch sử. Để huy hoàng nhất văn minh đảo mắt thành không, chứ đừng nói chi là tiên đế cấp bậc nhân vật. Mà bây giờ vị này thần bí quỷ dị tiên đế muốn đem hắn nện chết, chỉ là vì lưu danh sử sách, nói đến không phải khôi hài sao? Đỉnh lấy một hơi lại cùng đường huyền minh đánh 2 lần. Đánh không lại, đó là thật đánh không lại, lại khí cũng vô dụng. Hắc ám tiên đế trên mặt lại nhịn không được cố nặn ra vẻ tươi cười. Đạo hữu nói đùa đi, muốn lưu danh sử sách, ta có thể để cái kia 4 vị còn sống chuẩn tiên đế vì ngươi lấy sách lập thuyết. Không chỉ có một cái kỷ nguyên, sở hữu kỷ nguyên đều sẽ lưu truyền ngươi truyền thuyết. Bọn hắn nhất định sẽ đem hết toàn lực. Ta cam đoan, ngươi truyền thuyết sẽ xuyên qua sở hữu cổ sử. Nghe ngược lại là rất không tệ. Hắc ám tiên đế trên mặt vui mừng. Sau đó liền nghe đường huyền minh tiếp tục nói. Thế nhưng là chính ta cũng có thể làm a, mà lại như vậy quang minh chính đại tuyên dương ta vĩ đại. Quá không hợp hợp ta phong phạm, chính là phải khiêm tốn mới hiện ra ta siêu phàm, loại người như ngươi là sẽ không hiểu. Hắc ám tiên đế, ngoặc kép chấm hỏi, nếu là hắn đánh thắng được đường huyền minh, sớm đem trước mặt cái này cuồng ngạo thanh niên nện chết. Nhưng thật là tâm lực không tốt. Vũ khí lại không có vũ khí, đạo quả lại không tính chân chính viên mãn, đồng thời hắn đối với trước mặt vị này thanh niên thần bí không có chút nào hiểu rõ, mà vị này thần bí thanh niên đối với hắn tu hành công pháp, đối với hắn chỗ sử dụng chiêu số lại rõ ràng trong lòng. Đến dạng này cảnh giới, dạng này chỉ trong gang tấc cũng đã là lạch trời. Hắn chỉ cảm thấy càng đánh càng suy yếu, càng đánh càng bất lực. Thời gian tuyến bên trên hắn bị chiếm lĩnh khu vực càng ngày càng nhiều. Đã bị đường huyền minh lan tràn đến hắn tu thành tiên đế thời kỳ cái kia một giai đoạn. Đồng thời còn tại lấy tốc độ cực nhanh hướng xuống lan tràn. Hắn thần giác tại điên cuồng dự cảnh, thế nhưng là không còn sức làm gì hơn. Tình huống như vậy cuối cùng để sắc mặt hắn lạnh lùng xuống tới. Đạo hữu đến cùng muốn làm gì? Không cần lại cầm ta nói giỡn. Nói ra ngươi chân chính lý do chứ. Lưu danh sử sách đối với tiên đế cấp bậc nhân vật đến nói bản thân liền là chuyện tiếu lâm. Bọn hắn chỉ cần sống sót liền tự nhiên mà vậy chiếm cứ thời gian rất dài tuyến. Tuy nói không thể tùy ý vặn vẹo quá khứ cùng tương lai thời gian tuyến. Nhưng bất luận một vị nào người tu hành cũng không có cách nào không chú ý hắn nhóm tồn tại. Bọn hắn tồn tại bản thân liền là một cái truyền kỳ. Chính là một bộ cổ sử. Ta lý do đã sớm nói a. Đường Huyền Minh mỉm cười. Trên thực tế chính như hắn nói. Hắn muốn chạm rơi một cái tiên đế. Để hậu thế tất cả nhân vật đều chiêm ngưỡng hắn. Sợ hãi hắn. Nếu là có người đến sau đến tiên đế lĩnh vực. Tự cho là đúng. Khai thiên tích địa đệ nhất nhân. Tại ngao du dòng sông thời gian thời lại đột nhiên phát hiện dòng sông thời gian. Tại dài rằng giặc tuế nguyệt trước đó, liền có người đem một vị còn sống tiên đế chém giết. Đây là vĩ đại bực nào sự tích, ngẫm lại đều để người kích động. Hắc ám tiên đế lý giải không được. Hắn trong lồng ngực đã bị phẫn nộ điền mãn, cho rằng Đường Huyền Minh đang đùa hắn. Thần sắc hắn lạnh lùng nói. Đạo hữu, ngươi quá phận, thật cho rằng ngươi đã thắng chắc sao? Không nghĩ tới trước mặt Đường Huyền Minh không thèm quan tâm đáp lại nói. Đó là đương nhiên nếu không phải thắng chắc, ngươi lại ở chỗ này nói với ta lời thừa sao? Hắc ám tiên đế lạnh đến giống một khối băng. Hắn cuối cùng xác định, nhân vật trước mặt muốn cùng hắn không chết không thôi. Lạnh lùng bên trong. Cái kia một phong khuôn mặt đều bị hắc ám sương mù bao phủ. Để người thấy không rõ lắm hắn dung nhan. Trong đó có băng lãnh thanh âm truyền ra. Hết thảy đều đem thuộc về hắc ám. Oanh, hắn quanh thân 400 triệu 8 ngàn vạn cái lỗ chân lông đều tại phun ra ánh sáng màu đen. Vô cùng vô tận hắc sắc quang mang từ bốn phương tám hướng hướng thân thể nó tụ tập. Đường Huyền Minh mơ hồ trong đó cảm giác được một cỗ đáng sợ hắc ám lực lượng cực nhanh hướng phiến. Thiên địa này ngưng tụ, trước mặt đã hư yếu rất nhiều hắc ám tiên đế khí thế, bởi vì cái kia màu đen khí tức mà không ngừng cường thịnh. Đây là ngươi bức ta, vốn còn nghĩ đánh bại ngươi về sau dùng ở thể nội tinh khiết năng lượng. Thay thế trong cơ thể ta cái kia bị đen vật chất tối ăn mòn nguyên thần cùng nhục thể. Hiện tại, liền vĩnh về hắc ám đi. Yên tâm, ta sẽ thỏa mãn nguyện vọng của ngươi. Dùng da của ngươi cùng huyết nhục đúc thành một bộ kinh thư. Để ngươi tại vĩnh cửu trong năm tháng lưu truyền. Như lời ngươi nói, vĩnh viễn ở đây phiến cổ sử bên trong. Tiếp dẫn cổ điện bên trong. Vô số bị đen vật chất tối ăn mòn nhân vật phát ra tiếng kêu thảm. Trong cơ thể đen vật chất tối nháy mắt rời khỏi thân thể. Nguyên bản cùng cửu thiên thập địa ở vào đối địch trạng thái dị vực. Một vị lại một vị bất hủ chi vương thân thể chấn động. Tại bọn hắn ánh mắt bất khả tư nghị bên trong. Bọn hắn nhục thể cùng nguyên sinh chỗ sâu nhất có từng sợi ảm đạm thâm trầm đen vật chất tối chậm. Dãi chảy xuôi, chui vào hư không bên trong. Tiên vực đông đảo tiên vương đột nhiên sững sờ. Càn quét toàn bộ thiên hạ hắc sắc quang mang đột nhiên bắt đầu rút về. Vô cùng vô tận ánh sáng màu đen ngưng tụ thành so hắc ám còn muốn hắc ám vật chất biến mất giữa. Thiên địa, tiên vực bên trong mơ hồ truyền đến số tiếng kêu thảm thiết. Kia là âm thầm tiềm phục tại trong đó sa đọa hắc ám tiên vương. Trong cơ thể của bọn họ thuần túy nhất đen vật chất tối nương theo lấy bọn hắn một thân tinh khí. Chảy ra, chui vào vô biên hư không bên trong. Vô biên giới hải trong nháy mắt sở hữu hắc ám tất cả đều biến mất. Mà hắc ám tiên đế ức vạn năm cố gắng cũng đảo mắt thành không. Trong cơ thể hắn sở hữu bị hắn thay thế đi đen vật chất tối giờ này khắc này tất cả đều trở về. Đồng thời còn mang đến lượng lớn tinh khí cùng lực lượng. nhưng sắc mặt của hắn không gặp vui vẻ, ngược lại có chút điên cuồng. Một đầu lại một đầu ma văn bò lên trên khuôn mặt của hắn, để hắn lộ ra dữ tợn mà vừa kinh khủng. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN